Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ thấy Chu Nhã Lan bị chặn, vội vàng đi lên phía trước. Lâm Ích Hòa dẫn theo một cô gái trẻ tuổi, đứng trước mặt Chu Nhã Lan, vẻ mặt hung ác, từng bước ép sát. Chu Nhã Lan, cô giúp người ngoài đến hại tôi. Lâm Ích Hòa, anh lặp lại những lời này, có ý tứ sao? Chúng ta đã không còn quan hệ, tại sao tôi còn phải nghe anh nói bậy bạ? Chu Nhã Lan nhìn thấy Phan Kỳ đang đi tới. Xin lỗi, bạn tôi tới, không nói chuyện phiếm với anh nữa. Chu Nhã Lan đi về phía Phan Kỳ, tay cô bị Lâm Ích Hòa giữ lại. Chu Nhã Lan, dựa theo giá cả thị trường tôi đưa cho cô, chuyển cổ phần trong tay cô cho tôi. Đừng ép tôi sẽ không chuyển nhượng cổ phần của Ích Hòa. Cổ phần này sẽ trở thành cổ phần của tôi trong việc duy trì vị trí thành viên hội đồng quản trị sau khi sáp nhập. Nếu anh có nhu cầu về phương diện này, một là thu mua trên thị trường, một là mời ông chủ phó chuyển nhượng. Chu Nhã Lan nhìn anh ta nói, bất quá ông chủ phó đối với anh Lâm Ích Hòa ở lợi ích và tham vọng nhất định phải được. Cho nên ông ấy trên cơ bản sẽ không chuyển nhượng, mà trên thị trường còn dư lại khoảng 37 cổ phần. Anh có thể nghĩ biện pháp thu mua. Lâm Ích Hòa vốn còn tưởng rằng Chu Nhã Lan này còn có thể làm trung lập, không nghĩ tới cô ấy nói rõ ràng là đứng về phía Cẩm Thành. Nói như vậy, anh ta muốn vượt qua cổ phần khống chế của Cẩm Thành, phải là tổng cổ phần của Cẩm Thành và Nhã Lan. Phan Kỳ đứng bên cạnh Chu Nhã Lan, cô cười, Lâm tiên sinh, cho anh một lời khuyên, cổ phiếu Ích Hòa lưu thông bên ngoài càng ít, lại càng khó thu mua, giá cổ phiếu còn có thể tăng, phải mua cổ phiếu càng nhanh càng tốt. Lâm Ích Hòa chưa bao giờ nghĩ tới, 3 tháng trước, mình tùy ý chọn lựa Phan Kỳ, thiếu chút nữa trở thành một trong những người phụ nữ của mình. Hôm nay lại có thể nói chuyện với anh ta như vậy. Phan Kỳ, em đừng để rơi vào tay anh. Nếu rơi vào tay anh sẽ cho em biết anh là người như thế nào. Lâm Ích Hòa nhìn chằm chằm cô như rắn độc. Chu Nhã Lan kéo Phan Kỳ ở phía sau. Lâm Ích Hòa, anh trách người khác làm gì? Là anh thua không nổi sao? Lâm Ích Hòa chính là một thương nhân. Dựa vào quan hệ của Nhạc Vận Vi có bối cảnh thương nhân, mà ông cụ Viên có thể tung hoành trong giới giải trí nhiều năm như vậy, là bối cảnh gì ai không biết. Vân Mộng Hạ Vũ từ khi cô ấy lấy thực lực chứng minh năng lực thao túng của cô, ông cụ Viên đã tìm được tài khoản đại lý ủy thác của Liêu Kế Khánh. Huống chi cô là vợ của Trần Chí Khiêm, sau lưng Trần Chí Khiêm còn có vốn liếng quốc tế. Phan Kỳ cười khẽ, tôi có rơi vào tay anh hay không không biết, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ích Hòa đã rơi vào tay tôi. Ngày mai bắt đầu phiên giao dịch gặp, cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ích Hòa trong tài khoản nhà họ Phó trong tay Phan Kỳ cũng không bao gồm trong con số 2873 đã công bố. Trải qua gần 2 tháng thu thập thẻ đánh bạc, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ích Hòa đã hoàn toàn biến thành một. Chỉ có cổ phần trang trại, người ngồi trang trại chính là Phan Kỳ. Rất nhanh Lâm Ích Hòa đã biết ý tứ của Phan Kỳ. Bởi vì ngày hôm sau bắt đầu phiên giao dịch, Ích Hòa dưới tình huống ngày hôm qua tăng mạnh 18, nhảy lên cao 5. Sau đó một đường tăng lên, bởi vì có tin tức mua lại, cho nên thị trường đưa ra lý do tăng lên rất tốt. Vốn là lợi thế tập trung cao độ, cổ phiếu bị nhà cái khống chế, còn gặp phải theo đuổi, giá cổ phiếu một đường đi cao. Ngày hôm nay Ích Hòa tăng 23, cổ phiếu trong thị trường chứng khoán chính là trở thành công cụ trong tay nhà cái. Muốn kéo thì kéo, muốn rớt thì rớt. Cách chương.